Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, lão binh cùng tân binh. Vương thành bên ngoài, cách đó không xa trong rừng rậm, Lilian chính mang theo nàng tiểu đội thành viên, chấp hành một hạng kỳ quái nhiệm vụ này là tia giao cho nàng, từ nhiệm vụ nội dung bên trên nhìn. Tựa như là bảo hộ một cái vật rất trọng yếu. Chỉ có thực lực cường đại, lại đối phương vô cùng trung thành chiến sĩ, tài năng hoàn thành nhiệm vụ này. Lời hay tóm lại là không cần tiền. Nhất là đối với Lilian, giống lời nói như vậy đủ để bốc cháy lên toàn bộ của nàng nhiệt tình. Luận thực lực, nàng tại tất cả đấu khí thiếu nữ bên trong cũng là đứng hàng đầu. Luận đối phương trung thành, nàng càng vững tin mình tuyệt đối sẽ không kém hơn cái này vương quốc bên trong bất kỳ người nào. Đây là chứng minh năng lực ta cơ hội tốt. Lilian lúc này hướng tia biểu thị, giống loại nhiệm vụ này, tức là trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Nàng cũng là việc nhân đức không nhường ai. Thế nhưng, khi Lilian dựa theo nhiệm vụ chỉ dẫn, mang theo đội viên của nàng tìm tới nhiệm vụ của các nàng mục tiêu về sau, cái kia lòng tràn đầy nhiệt tình lại là trong nháy mắt biến thành bi phẫn. Nhiệm vụ mục tiêu là cây này, nhìn xem cái này khỏa ngoại trừ cao lớn bên ngoài vẫn là cao lớn cây táo tây. Lilian tựa như là một cái đã mất đi mơ ước cá ướp muối ngồi dưới đất, theo tựa vào rễ cây bên cạnh. Nàng không phủ nhận cây to này tầm quan trọng, dù sao giống như vậy một gốc cao lớn cây cối, thật sự là 10 phần hiếm thấy. Đừng nói là gặp qua, liền ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Nhưng là vấn đề ở chỗ, coi như cây này lại thế nào cao lớn, thì có ích lợi gì a? Giống loại nhiệm vụ này, tùy tiện đến cá nhân đều có thể hoàn thành a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cây cũng sẽ không chân dài. Vậy chúng ta vì sao lại ở chỗ này? Đại khái là phó đoàn trưởng bị đội trưởng phiền không được, lúc này mới đem nàng đuổi đến nơi đây nhìn đại thủ a. Ngô, vậy chúng ta nên làm cái gì? Còn có thể làm sao? Tìm một chỗ trông coi thôi. Các đội viên bàn luận xôn xao, nhỏ giọng trao đổi lấy lẫn nhau ý kiến. Thế nhưng, đối với đã là một tên đấu khí chiến sĩ Lilian tới nói, thanh âm như vậy đơn giản tựa như là con muỗi tiếng kêu bình thường. Mặc dù yếu ớt, nhưng lại có thể chuẩn xác không sai lầm truyền đạt đến trong đầu của nàng. Đồng thời âm lượng còn biết bị thả lớn mấy lần, mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Để Lilian tâm biến càng thêm phân loạn. Ta để cho các ngươi nói chuyện a. Lilian nhướng mày, đội trưởng khí chàng toàn bộ triển khai, thẳng đem những đội viên kia dọa đến khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, lại là ngay cả con mắt cũng không dám loạn liếc mắt. Lilian niên kỷ mặc dù không lớn, thậm chí so với những bộ hạ của nàng khả năng đều muốn nhỏ hơn một chút, nhưng là tại tất cả đội viên trong lòng, nàng nhưng được công nhận nhỏ cọp cái. Là một lời bất hòa liền muốn cùng người động thủ loại kia. Cho nên, tất cả mọi người sợ nàng. Đương nhiên, những này mới gia nhập quân đội binh sĩ cũng không biết. Lilian sở dĩ sẽ đối các nàng như thế nghiêm khắc, chỉ là bởi vì nàng không muốn bị những người khác hiểu lầm vì nhỏ tuổi cho nên liền dễ khi dễ. Tại tiếp nhận những tân binh này trước đó, tia thế nhưng là chuyên môn cho các nàng có chui lên lớp. Lấy tự thân làm thí dụ truyền thụ cho các nàng huấn luyện bộ đội phương pháp. Mà phương pháp kia bên trong đầu thứ nhất, liền là đối những tân binh này nhất định không có thể lớn hơn nhân từ. Từ bất trưởng binh hiểu không? Ngàn vạn không thể đối với mấy cái này còn không biết quy củ tên lính mới thể hiện ra quá nhiều tha. Thứ, bằng không các nàng sẽ cảm thấy các ngươi dễ khi dễ. Đánh, hung hăng đánh. Bất quá chú ý a, chỉ cho đánh cái mông, đánh địa phương khác sẽ chết người đấy. Nghe tia phát biểu, những này trải qua mài khó trưởng thành thiếu nữ rốt cuộc minh bạch. vì sao tại lúc mới bắt đầu nhất, cái mông của các nàng mỗi ngày đều sẽ như thế đau. Nhưng mà, cái gọi là số mệnh, lại bất quá chỉ là một cái luân hồi. Đã từng người bị hại bây giờ lắc mình biến hóa, lại là biến so với lúc trước kia còn muốn ngoan lệ bên trên một chút. Đi, 10 cây số chạy việt dã, ai chạy chậm nhất, ta liền đem nàng dán tại trên ngọn cây này, sâu nàng một ngày một đêm. Lillian trong lòng thật sự là có chút giận tia loại này đùa nghịch người hành vi. Nhưng là nàng lại không cách nào cầm tia chút giận, đành phải đem lửa giận chuyển rơi đến những tân binh này viên trên thân. Đối với cái này, những tân binh này viên mặc dù là trong lòng hơi ưu tư, lại cũng không dám chống lại Lillian mệnh lệnh, chỉ có thể là liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đắng chát trên lưng phụ trọng. Bất quá, các nàng thế nhưng là rất thông minh, tuyệt sẽ không tranh đoạt cái này hạng nhất, bởi vì quá khứ kinh nghiệm nói cho các nàng, nếu ai chạy nhanh nhất, rơi xuống mình đồng đội, khả năng này liền phải đối mặt, vứt bỏ đồng đội, trừng phạt dạng này trừng phạt. Thường thường so chạy chậm nhất người kia còn muốn thảm bên trên một chút. Cho nên, phương pháp tốt nhất hẳn là 10 người giúp đỡ cho nhau. Lấy thời gian giống nhau, hoàn thành cái này 10 cây số chạy việt dã. Vậy đại khái liền là cái gọi là bên trên có chính sách, dưới có đối sách, chỉ bất quá, ngay tại những này thông minh các tân binh tại trong im lặng hoàn thành câu thông. Chuẩn bị khi xuất phát, Lillian, ta nhưng phải cảm ơn ngươi a. Lần này có thể thành hay không, coi như toàn xem ngươi rồi. Thanh âm quen thuộc tại phía sau đại thụ vang lên, vừa mới còn đang hờn dỗi Lillian lại giống như là xuyên kịch trở mặt. Đột nhiên liền đổi thành dương gia tâm địa không thể lại vui vẻ khuôn mặt tươi cười. Vương, ngày sau lại tới đây? Nói đi, vẫn không quên quay đầu lại, chừng những cái kia đang chuẩn bị bắt đầu việt dã các đội viên một chút. Còn thất thần làm đầy, còn không tranh thủ thời gian qua tới bái kiến vua của chúng ta. Lillian dùng một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí quát. Lại là lại biến đổi khuôn mặt, chỉ bất quá, những đội viên này đã sẽ không chú ý nữa những chi tiết này. Vương, thật là vương, vương vậy mà lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ, cái này trông coi đại thụ nhiệm vụ thật giống phó đoàn trưởng nói như vậy. 10 phần trọng yếu, nếu không, vương làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Tương đương Lillian, thương thế của ngươi tốt một chút rồi a. A, đúng vậy, nhận được sự quan tâm của ngài, đã một chút việc cũng không có. Nghe được Levi vậy mà như thế quan tâm mình, qua lâu như vậy còn tại lo lắng thương thế của mình. Vị này nhỏ tuổi nhất Valkyrie lúc này liền muốn rơi lệ. Còn bên cạnh cái kia 10 tên đội viên cũng là dùng một loại ước ao ghen tị ánh mắt nhìn các nàng. Đội trưởng trước đó Lillian còn cùng các nàng khoe khoang qua việc này. Bất quá lại bị các nàng cho rằng đây chẳng qua là Lillian đang khoác lác. Thế nhưng, lấy tình huống trước mắt đến xem, đây là sự thực không thể lại thật. Bất quá ở giây tiếp theo, lập tức liền muốn khóc lên Lillian đột nhiên ý thức được phía sau mình còn có 10 cái tên lính mới. Tồn tại, tranh thủ thời gian xoa xoa khóe mắt của mình, đem cái kia còn không có chảy ra nước mắt cưỡng ép xóa đi. Sau đó lập tức đứng thẳng lên dáng người. Đối Levi đi một cái 10 phần tiêu chuẩn quân lễ. Vương, Valkyrie kỵ sĩ đoàn Lillian, chờ đợi chỉ thị của ngài. Tại nhìn thấy Levi một khắc này, Lillian liền đã xác nhận, cái này nhất định là một cái 10 phần chật vật nhiệm vụ. Mà nàng cũng đã làm tốt lên núi đao xuống biển lửa. Tuy vì Levi đánh đổi mạng sống chuẩn bị, thế nhưng cho dù là dạng này, khi Lillian nghe được Levi mệnh lệnh về sau, vẫn như cũ là bị giật mình kêu lên. Lillian, ta lệnh cho ngươi, đem ta dán tại trên ngọn cây này. A, treo ngược lên, nhìn xem Levi mặt, Lillian có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Nhưng là sự thật chứng minh, nàng cũng không có nghe lầm sĩ. Đúng vậy, liền là đem ta treo ngược lên. Với lại, vẫn là muốn chạy đến sâu. P.S. Chớ nói lung tung a, ta không có lái xe, cũng không có bốn giết cái gì. Đầu năm nay, ta một chữ cũng không dám viết nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.